Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350, chương 350, có dụng ý khác. Dương Vân trong lòng vốn là bực bội không chịu nổi. Chỉ cần Sa Thiên Ngưng trở về, liền mang theo Độc Cô Thiên Nam cùng nàng rời đi. Nhưng nào nghĩ tới, lại là Sa Thiên Ngưng sau khi trở về câu nói đầu tiên. Trực tiếp để hắn im lặng phi thường. Sư phụ, Thiên Ngưng cùng tiểu tỷ tỷ trò chuyện rất cởi mở tâm. Tiểu tỷ tỷ nói, nếu như muốn đi, tốt nhất có thể vào ngày mai. Đêm nay nàng nói nàng chuẩn bị thật là nhiều rượu nhưỡng. Hy vọng có thể cùng ta cùng một chỗ cộng ẩm. Đúng, nàng đối Độc Cô sư thúc ấn tượng cũng không tệ. Hy vọng hắn cũng có thể lưu lại. Diều a, diều ư, Thiên Ngưng a, ngươi không đề cập tới rượu này nhưỡng còn tốt. Như thế nhắc lên, ta cảm giác nghiện rượu giống như cũng tới đến rồi. Độc Cô Thiên Nam vẫn gật đầu. Đã như vậy, ta cũng nhiều lưu lại một đêm tốt. Độc Cô sư thúc, vậy còn chờ gì đâu? Tiểu tỷ tỷ đã bắt đầu chuẩn bị. Nàng còn nói, thật lâu không ai theo nàng nói chuyện. Muốn cùng ta nhiều lời nói chuyện. Chúng ta đi nhanh lên đi. Mắt thấy hai người kết bạn muốn đi Thần Ma Cung. Dương Vân đều là ngốc. Nhìn một chút mở ra sinh môn. Lại nhìn một chút Đàm Tiếu hai người. Hô, ai, vậy ta đâu? Sa Thiên Ngưng khẽ giật mình, suy nghĩ một chút nói. Đúng, Độc Cô sư thúc, sư phụ làm sao bây giờ a? Khả Linh nói không để giáo chủ cùng nhau sao? Không có, cái này chẳng phải kết sao? Giáo chủ, có thượng hạng rượu nhưỡng, không bằng cùng nhau tiến đến. Qua đêm nay lại đi cũng là không muộn. Nhớ tới Khả Linh lúc trước bộ dáng bi thương, Dương Vân có chút lúng túng nói, được rồi, ta vẫn là không muốn đi. Ta tại Thần Ma Cung bên ngoài chờ các ngươi tốt. Sa Thiên Ngưng tiến lên kéo lại Dương Vân vận may. Hô hô nói, sư phụ, ngươi người này thật là, thân là nam nhân, có cái gì không tốt đảm đương. Coi như ngươi cùng tiểu tỷ tỷ cãi nhau, cũng không đến nỗi ngay cả mặt nàng cũng không nhìn liếc mắt đi. Bị nàng kiểu nói này, Dương Vân tâm bỗng nhiên tê dần. Khả Linh nói, lại là hiện tại phân biệt, tương lai Thần Ma Ngục lại không người này. Nhớ tới cùng nàng đủ loại, nhất thời trong lòng đúng là khó chịu không nói ra được. Giáo chủ, Hoàng Tuyền đại đế bên kia cỡ nào sóng to gió lớn ngươi đều kinh lịch. Chẳng lẽ ngươi còn qua không được chỉ là nhi nữ tình trường? Độc Cô Thiên Nam chậm rãi mà đàm đạo, lúc trước ta cùng Thiên Ngưng nhìn qua, Khả Linh xác thực đối ngươi mối tình thắm thiết, nhìn dáng vẻ của ngươi, nếu như nói không có nửa điểm thích, lời này ngay cả chúng ta đều lừa gạt không được, nếu như giáo chủ tâm ý đã quyết, chúng ta tự nhiên không tốt thuyết phục, nhưng cuối cùng của cuối cùng, vẫn là hy vọng giáo chủ cùng nhau tiến đến. Coi như không vì chính mình, nói không chừng Khả Linh cô nương tâm tình một tốt, liền giúp chúng ta tìm kiếm Thổ Linh Châu nữa nha. Sa Thiên Ngưng gặp Dương Vân do dự, âm thầm lộ ra đắc ý biểu lộ. Một thanh tiến lên, lôi kéo Dương Vân liền hướng bên trong đi. Sư phụ, nam nhi tốt không thể trốn tránh. Coi như không thích, cũng không đến nỗi ngay cả tiểu tỷ tỷ mặt cũng không dám gặp đi. Nàng cũng không phải ma quỷ, chẳng lẽ còn có thể ăn ngươi phải không? Phải nói, Sa Thiên Ngưng cùng Độc Cô Thiên Nam vì để cho Dương Vân trở về thế nhưng là nhọc lòng. Cuối cùng mặc kệ như thế nào, cuối cùng là đem Dương Vân lại lôi kéo trở về. Giống như Sa Thiên Ngưng nói, Khả Linh hiện tại ngay tại hậu viện bố trí rượu nhưỡng. Mà lại hai người này vẫn là hữu ý vô ý vì hai người sáng tạo quan hệ một mình. Dương Vân rất bất đắc dĩ. Thế nhưng là không có cách. Làm dưới mắt trong sân chỉ có nàng cùng Khả Linh thời điểm cũng không thể không nói câu nào đi. Khả Linh, nếu không, ta tới giúp ngươi a. Giáo chủ Kim Chi Ngọc Diệp. Khả Linh cũng không dám lao động giáo chủ đại giá. Bên người tùy tùng đều là cấp thế giới cường giả. Khả Linh cái kia với cao lên. Viết xong, Khả Linh tiếp tục quay người về hầm rượu, đi chuẩn bị rượu nhưỡng. Dương Vân chỉ cảm thấy lúng túng một bút, cũng không có biện pháp. Mình bây giờ liền cùng cỏ uống cảm giác không có gì khác nhau. Nàng đi hầm rượu, chính mình liền theo tốt, đủ khả năng giúp đỡ một điểm trong lòng bao nhiêu thiếu áy náy một điểm. Chỉ bất quá Khả Linh lại không có cùng hắn viết một câu. Giữa hai người bầu không khí hoàn toàn không có chuyển biến tốt đẹp. Đến ban đêm, hết thảy đồ vật đều chuẩn bị sẵn sàng. Một tịch bốn người, ở phía sau vườn hoa mà ngồi. Thừa dịp nơi đây Minh Châu choáng sáng cùng hương hoa. Ngược lại là có một phen đặc biệt cảm xúc. Gia Thiên Ngưng cùng Khả Linh tựa hồ trò chuyện rất ăn ý. Chuyện phiếm một số cái gì bát quái. Tiếp lấy lại nâng lên cái gì ngũ đại lục chuyện lý thú. Chủ đề chạy bay lên. Độc Cô Thiên Nam thỉnh thoảng sẽ gia nhập hai nữ nói chuyện phiếm. Trái lại Dương Vân cũng chỉ có thể ở một bên uống rượu giải sầu. Hắn chính là nghĩ góp khang. Cảm giác đều dựng không lên lời nói. Ngẫu nhiên, Dương Vân sẽ vô tình ở giữa cùng Khả Linh đối mặt. Nhưng lúc này, ánh mắt của nàng tại không có lúc trước nửa phần ôn nhu. Một là cùng Dương Vân ánh mắt đụng chạm. Rất nhanh, nàng liền sẽ đem ánh mắt chuyển rời đến một bên. Khả Linh hiện tại nhất định rất hận chính mình a. Dương Vân như thế mênh mông mà thầm nghĩ, là một người nguyện ý vì một người khác làm ra cải biến thời điểm. Điều này nói rõ, tại cái kia trong lòng người, một người khác chiếm được phân lượng khổng lồ biết bao. Thế nhưng là, liền như vậy, cô phụ, người kia trong lòng nhất định rất thống khổ. Sư phụ, vì cái gì ngươi không nói một lời đâu? Cái này có thể cùng bình thường ngươi không giống. Dương Vân đang nghĩ ngợi, nghe Sa Thiên Ngưng như vậy hỏi. Hắn tâm lập tức im lặng, mình ngược lại là muốn nói. Nhưng bây giờ đối mặt Khả Linh có thể nói cái gì? Nói mình rất thích Sở Ánh Tuyết. Cái này cùng tổn thương nàng khác nhau ở chỗ nào? Rượu này nhưỡng không tệ. Các ngươi trò chuyện các ngươi. Không cần phải để ý đến ta. Cùng giáo chủ Sở Kiến Lược đồng. Rượu này nhưỡng không hổ là rượu ngon. Khả Linh cô nương thật sự là hữu tâm. Rất lâu đều không có uống qua tốt như vậy rượu ngon. Độc Cô Thiên Nam giờ phút này xem như hào phóng vô cùng. Đẩy ra một bình trực tiếp ném đến Dương Vân trong tay nói. Giáo chủ ngươi đã cảm thấy rượu nhưỡng không tệ. Không bằng cùng ta uống nhiều một điểm. Khó được Khả Linh như thế tâm ý. Chúng ta không muốn cô phụ nàng hảo ý. Đều nói nhất túy giải thiên sầu. Cùng nàng hiện tại trong lòng xoắn xuýt cùng Khả Linh quan hệ. Không bằng nâng ly, còn có, giáo chủ, uống rượu thì uống rượu. Nhưng nếu là vì không say mà mạnh mẽ dùng nguyên lực hóa giải. Vậy liền không gọi uống rượu. Như thế rượu ngon, như bị nguyên lực tiêu trừ. Quả thực là phung phí của trời. Đến giáo chủ, ta trước kính ngươi một vò. Chúng ta không say không về. Vừa vặn, ta cũng có ý đó. Vậy liền không say không về tốt. Ừng ực, Dương Vân không chút nào yếu thế nâng ly. Rượu hương khí mùi thơm ngào ngạt cùng lạnh thấu xương quả thực để người dễ chịu. Lại thêm giờ phút này lo lắng tâm tình. Nếu có thể uống say, thực tế cầu còn không được. Cứ như vậy, đối Độc Cô Thiên Nam mời rượu. Dương Vân hoàn toàn không cự tuyệt. Về sau dứt khoát ngay cả Sa Thiên Ngưng đều là gia nhập đụng rượu hàng ngũ. Đừng nhìn cái này nha bình thường quỷ linh tinh quái. Nhưng tửu lượng đồng dạng không nhỏ. Chậm rãi, mấy người bên cạnh không cái bình đã là càng ngày càng nhiều. Mà Dương Vân lại là tửu kình đi lên về sau. Nhìn đồ vật đã là mơ hồ phi thường. Giáo chủ, xem ra tửu lượng của ngươi không được a. Nói đùa cái gì? Lại cho ta 500 đàn, ta như thường có thể uống phải tinh quang không dư thừa. Tốt, Độc Cô Thiên Nam khóe miệng lộ ra một tia không dễ để người cảm thấy ý cười nói. Thiên Ngưng, cho giáo chủ tiếp tục đưa rượu lên. Chúng ta tiếp tục uống. Gia Thiên Ngưng nghe xong, âm thầm về Độc Cô Thiên Nam liếc mắt, biểu thị đã minh bạch. Âm thầm, nàng đã là tại đưa đi trong rượu động tay động chân. Mà Khả Linh, hiện tại gương mặt xinh đẹp phía trên bay thẳng nhất tầng dáng mây. Đẹp không sao tả xiết, vui mắt chi cực. Phanh, Dương Vân trong tay tiếp nhận rượu nhưỡng mới là ừng ực uống một nửa. Bỗng nhiên, cả người lay động mấy lần, lập tức đã là trùng điệp ghé vào trên mặt bàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,